Nàng cùng ta mà còn nói cái gì phiền toái với không phiền toái. Chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, hiểu không? Ừ. Tiếp tục ở thêm một lúc, hai người liền rời đi. Xong lúc hai người đi ra, một bóng người cũng là từ trước mặt hai người hiện ra. Đợi tới khi hai người định đuổi theo, thì bóng người kia cũng biến mất. Mộ Chỉ Ly cau mày, mới vừa rồi có thể là ai? Địa điểm đặt hòm quan tài băng của Mộ Thiên Tĩnh có rất ít người biết. Lời này lúc đầu là Mộ Kình Lệ tự mình nói với nàng, chắc chắn không phải là giả. Mà người nọ đến tột cùng là biết nơi này hay là bám theo chân bọn họ mà tới đây? Nhưng là lấy thực lực của nàng cùng Hàn Như Liệt, nếu có người theo dõi, nhất định là có thể phát hiện được. Trừ phi thực lực của đối phương đã cường đại đến mức bọn họ không thể nhận ra. Nhưng là Mộ gia lúc nào thì xuất hiện cao thủ như thế? Tốc độ của đối phương cực nhanh, hiển nhiên là lúc chúng ta còn chưa đi ra ngoài cũng đã bắt đầu tránh người. Bất quá lén lút vụng trộm như vậy, nhất định là có âm mưu. Nơi này là sau núi của Mộ gia, vậy chắc là người Mộ gia. Hàn Như Liệt nhanh chóng phân tích. Nhưng là hắn đi theo chúng ta tới tận đây là có mục đích gì đây? Mộ Chỉ Ly cũng là càng nghĩ càng nghi ngờ. Nghĩ như thế nào cũng không hiểu đến tột cùng là tại sao. Chỉ Ly, nàng ở Mộ gia có từng đắc tội qua người nào, hoặc là có chuyện kỳ quái gì khác không? Mộ Chỉ Ly đầu tiên là lắc đầu, xong rất nhanh đã gật đầu nói, chàng vừa nói như thế làm ta cũng nghĩ tới, ở trên người ta còn có một chuyện tình rất kỳ quái, đến bây giờ ta cũng không biết được đến tột cùng là người nào gây nên. Là chuyện gì? Chính là ám văn trước kia trên mặt ta, lúc trước ta được gọi là đệ nhất xấu nữ thành La Thiên cũng là vì ám văn kia. Bất quá sau này ta cũng biết được ám văn kia cũng là nguyên nhân khiến cho ta không cách nào tu luyện được. Đó chính là vì ta bị người hạ độc. Chính là bởi vì trong cơ thể có độc, đan điền của ta mới không thể trữ thiên lực. Mà ám văn trên mặt ta cũng là do độc kia ảnh hưởng. Ban đầu ta đã từng hỏi qua gia chủ. Gia chủ cũng không biết là tại sao. Những trưởng lão kia tựa hồ cũng không thể. Ta vẫn luôn hiếu kỳ đến tột cùng là người nào gây nên. Và vì sao lại làm như vậy? Lại có chuyện như vậy? Hàn Như Liệt cũng cả kinh, không nghĩ tới trên người Mộ Chỉ Ly thậm chí có chuyện như vậy. Bị người hạ độc, sao mà nguy hiểm như vậy? Người này nhất định là có âm mưu riêng, chúng ta nhất định phải tìm ra, nếu không thì không biết sẽ còn xảy ra tai nạn gì. Hắn chỉ cần nghĩ tới sau lưng có kẻ nào đó không biết đang ngầm hại Chi Ly, hắn đã cảm thấy dị thường không an tâm. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bất luận đối phương là thần thánh phương nào, hắn cũng muốn bắt bằng được. Ừ, từ giờ tới cuộc thi cả nước so tài cũng còn một ít thời gian. Thừa dịp mấy ngày này chúng ta cũng có thể tra xét thử một phen. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng rất nghiêm túc. Nàng vô cùng không thích có người ở sau lưng làm chuyện hại mình. Loại cảm giác sinh mạng không nằm trong tay mình này nàng vô cùng không thích. Trên đường trở về, hai người đối với sự kiện này cũng là im lặng không hề đề cập đến, mà là thầm tính toán ở trong lòng. Hai người cũng không trở về Thanh Phù Viện, mà đi tìm Mộ Hàn Mặc. Dọc theo đường đi cũng gặp không ít đệ tử con em Mộ gia. Kể từ khi ở đại hội gia tộc Mộ Chỉ Ly phát ra hào quang, nàng hiển nhiên đã trở thành tân đệ tử trẻ tuổi Mộ gia, là một đời thần tượng. Chào Chỉ Ly tỷ, chào Chỉ Ly tỷ. Mọi người nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đều cung kính chào hỏi, đồng thời không ngừng bàn luận xôn xao, ngó một chút Mộ Chỉ Ly rồi lại ngó một chút Hàn Như Liệt bên cạnh, ánh mắt mập mờ. Lúc này, một cô bé tầm 15 tuổi đi tới trước mặt Mộ Chỉ Ly. Chỉ Ly tỷ tỷ, muội đối với vũ kỹ này có chỗ không nắm được, không biết tỷ có thể chỉ điểm cho muội một chút không? Nữ hài trên mặt có chút ít thấp thỏm, hiển nhiên là lo lắng không biết Mộ Chỉ Ly có đáp ứng hay không. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là cười gật đầu, được, muội trước thử một lần cho ta nhìn xem thế nào. Nếu là có thể trợ giúp được bọn họ, nàng sẽ không để ý. Hết thảy những thứ trước kia nàng đã không còn để trong lòng nữa rồi. Thật sự để ý những cái kia là không cần thiết. Muội hẳn là nên như vậy. Mộ Chỉ Ly lập tức chỉ dạy, rất là có kiên nhẫn. Những đệ tử con em khác thấy được cũng rất là hâm mộ. Chỉ Ly tỷ thế nhưng lại dạy bảo vũ kỹ cho Mộ Lan, thật là hâm mộ đó. Đúng vậy, chỉ ly tỷ, tỷ thật tốt, không bằng chúng ta cũng đi thỉnh giáo tỷ. Chỉ điểm xong, mộ chỉ ly cũng là hướng mộ lan khẽ mỉm cười, cố gắng lên. Cảm ơn chỉ ly tỷ chỉ điểm, ta nhất định sẽ cố gắng. Tương lai ta muốn trở thành người lợi hại giống như chỉ ly tỷ. Nói đến đây mộ lan còn nhìn thoáng qua Hàn Như Liệt, trên mặt hẳn là lộ ra mấy phần thẹn thùng. Ta cũng muốn tìm được người yêu anh Tuấn giống như chỉ ly tỷ tỷ vậy. Nói xong, mộ lan chính là xấu hổ chạy đi, còn mộ chỉ ly thì có chút ngây người. Hàn Như Liệt thì cười lên ha ha, một tay đem mộ chỉ ly ôm vào lòng. Nương tử, nàng xem, nàng chọn tướng công không tệ nha. Người ta cực kỳ hâm mộ nàng đó. Mộ chỉ ly liếc Hàn Như Liệt một cái nhưng cũng không nói gì. Chẳng qua là trong lòng thầm nghĩ, bản thân mình đương nhiên là tốt nhất. Khi hai người tới sân của mộ Hàn Mặc, thấy San Nhi cho tới lúc đó cũng chưa từng rời đi, đang ở một bên nhìn bóng hình mộ Hàn Mặc luyện võ. Ai cũng có thể nhìn ra vẻ ái mộ trong ánh mắt nàng. Chỉ tiếc mộ Hàn Mặc đưa lưng về phía này cho nên không thể nhìn thấy. Mộ chỉ ly đi tới bên người San Nhi nói, thực lực Hàn Mặc đúng là không tệ đó. San Nhi vô ý hồi đáp, đó là đương nhiên, Hàn Mặc thiếu gia là lợi hại nhất. Sau khi nói xong, lúc này mới ý thức được có cái gì không đúng, xoay đầu lại vừa hay nhìn thấy mộ chỉ ly đang cười nhìn nàng, lập tức kêu, tiểu thư, ta, không cần phải nói, ta đều hiểu. Lúc này mộ Hàn Mặc cũng nghe được tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy mộ chỉ ly thì trên mặt tỏa ra ý thân thiết, chỉ ly, tỷ đã đến rồi. Thu kiếm, chậm rãi đi tới, đồng thời cũng chú ý tới Hàn Như Liệt đang đứng cạnh mộ chỉ ly, sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, bất quá rất nhanh đã khôi phục như thường. Vị này không biết phải xưng hô thế nào, mộ Hàn Mặc trên mặt treo nụ cười, song hắn cũng có thể cảm nhận được trong lòng mình đang co quắp. Bọn họ thật ở cùng một chỗ, không nghĩ tới lại nhanh như vậy, thậm chí không có cho hắn thời gian thích ứng. Ngươi là cùng chỉ ly ở chung một chỗ, vậy ta gọi ngươi là Hàn đại ca đi. Hàn Như Liệt cười nói, cũng chưa từng chú ý tới ánh mắt phức tạp của mộ Hàn Mặc. Bất quá mộ chỉ ly thì vẫn để ý thấy, lập tức mở miệng nói, một thời gian ngắn không thấy, Hàn Mặc, thực lực của đệ lại tăng lên rồi. Gần đây mọi thứ đều tốt. Lần này lời nói cùng ánh mắt đầy quan tâm sủng nịnh, mười phần là hình tượng tỷ tỷ tốt. Ta sống rất tốt, chỉ ly tỷ cùng Hàn đại ca cũng rất được, đừng đứng ngoài này nữa, mọi người cùng nhau vào nhà nói chuyện đi. Mộ Hàn Mặc cảm xúc bình thường không ít, đúng vậy, hắn còn nhớ rõ lời hắn nói lúc đầu, tuyệt đối sẽ không làm khó chỉ ly. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 34, tin tức bốn người đồng loạt vào phòng ngồi xuống. Bất quá San Nhi rất nhanh đã đứng dậy đi chuẩn bị nước trà. Cứ như vậy còn lại ba người bọn họ ngồi đó. Chỉ ly tỷ lần này ra ngoài làm sao mà gặp được Hàn đại ca. Một câu chỉ ly tỷ này đã đem quan hệ giữa hắn và chỉ ly phân rõ ra. Chỉ có mộ Hàn Mặc mới biết hắn nói ba chữ đó ra, trong lòng có bao nhiêu chua xót. Bất quá vẻ mặt mộ Hàn Mặc che giấu vô cùng tốt. Hàn Như Liệt chưa từng nghi ngờ, tự nhiên là sẽ không suy nghĩ nhiều, mà mộ chỉ ly nhìn bộ dáng mỉm cười kia của mộ Hàn Mặc cũng cười nói, lần này đi ra ngoài đúng là tình cờ gặp phải. Ban đầu sau khi cùng đệ tách ra, ta đi tới thành Ngải Y muốn thử thời vận xem có tìm được bảo bối gì không, không nghĩ tới vừa đúng lúc đó di tích viễn cổ xuất thế, lúc ấy Liệt cũng đã ở đó, lúc này mới gặp được. Thì ra là như vậy, thật là có duyên đó. Mộ Hàn Mặc cảm khái nói, ai có thể ngờ chỉ có một thời gian ngắn liền xảy ra chuyện như vậy chứ. Có thể không nói đó là ý tứ trời cao sao. Hơn một năm trước kia, kể từ khi Hàn Như Liệt xuất hiện một lần, sau đó chưa từng xuất hiện thêm lần nào. Bọn họ đều cho là sau này sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa rồi. Thậm chí hơn hai tháng trước kia bọn họ cũng vẫn nghĩ như vậy. Mà bây giờ hết thảy sự việc đều đã ngã ngũ rồi. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là chúc chỉ ly hạnh phúc. Chắn chắn Hàn đại ca có thể làm tốt hơn hắn gấp nhiều lần. Hàn đại ca, sau này tỷ ta liền giao cho huynh. Huynh nhất định phải chiếu cố tốt cho nàng. Nghe vậy, Hàn Như Liệt cũng cười gật đầu, ta nhất định sẽ. Song những lời này cũng chính là lời hứa hẹn giữa hai nam nhân. Hàn Mặc, về chuyện cuộc thi cả nước có tin tức gì mới không? Nàng trừ ban đầu biết một ít tin tức về cuộc thi cả nước lúc ở ngoài, những thứ khác cũng đều không biết. Bây giờ cách cuộc thi cả nước còn khoảng 3 tháng, chắc là sẽ có thêm tin tức gì mới. Mộ Hàn Mặc gật đầu, một tháng nữa, ở thành La Thiên chúng ta sẽ dẫn đầu tiến hành một cuộc tỉ thí, đương nhiên phải là người từ 30 tuổi trở xuống, tranh đoạt 5 vị trí dự thi. Đối thủ của chúng ta chủ yếu là đệ tử ưu tú của Tô gia cùng Vương gia. Bất quá cũng có thể có những ẩn sĩ khác. Hết thảy đến lúc đó thì mới biết được. Bây giờ chúng ta có thể làm chính là ở trong một tháng sau tỉ thí để đạt được tư cách dự thi. Nếu không thì sẽ không làm được gì cả. Chỉ có là tin tức về cuộc thi cả nước còn chưa có tiết lộ ra ngoài. Nghe nói một tháng sau sẽ có người của Hoàng gia tới thành La Thiên làm trọng tài. Mà bọn họ cũng sẽ nói cho những tuyển thủ có tư cách dự thi thông tin về cuộc thi cả nước. Chắc là phải tới lúc đó mới biết được. Thì ra là vậy. Còn có một tháng. Thừa dịp một tháng này chúng ta phải dốc lòng tu luyện. Tư cách dự thi này nàng nhất định phải có được. Thanh phủ viện. Ánh mặt trời xuyên qua nhánh cây chiếu xuống mặt đất. Chiếu ra từng bóng lá. Dưới ánh mặt trời. Hiện lên hai bóng người đứng ngạo nghễ. Nương tử. Nàng muốn gia nhập môn phái nào? Hàn Như Liệt lên tiếng hỏi. Trên căn bản mọi người tham gia cuộc thi cả nước cũng chỉ vì một mục đích, đó chính là gia nhập môn phái, từ đó làm rạng rỡ tổ tông, đối với bản thân cũng có được sự phát triển tốt. Mà hắn thân là người của đại gia tộc đương nhiên là không cần. Môn phái cùng với địa vị đại gia tộc đều giống nhau, ở trên cao. Chẳng qua khác biệt duy nhất chính là môn phái hướng về người ngoài để thu thập người tài. Dựa vào những người tài này bọn họ sẽ phát triển cường đại lên. Mà đại gia tộc thì hướng vào bồi dưỡng người trong tộc. Bất quá người trong đại gia tộc so với người trong môn phái cũng không phải là yếu. Nếu như có ít người, như vậy thực lực tất nhiên là không đủ. Cũng là không cách nào trở thành đại thế gia. Ít nhất người của Hàn gia hắn tuyệt đối vô cùng nhiều. Đồng dạng vũ khí và công pháp cũng là nhiều vô cùng. Mộ Chỉ Ly nhìn Hàn Như Liệt, trong mắt có một tia hoảng hốt. Cái này ta cũng chưa nghĩ tới. Bởi vì ta không biết là có những môn phái nào tham gia cuộc thi cả nước này. Nguyên nhân là vì ta không muốn bị giới hạn trong cái thế giới nhỏ bé này. Muốn nhìn xem thế giới bên ngoài, bên cạnh đó cũng có thể giúp tăng lên tu vi của ta nữa. Dĩ nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất đó chính là ta muốn hỏi thăm tin tức về mẫu thân của ta cùng với ban đầu vì sao cha ta lại bị đuổi ra khỏi môn phái. Nàng hiện tại chỉ có thể thông qua việc này mới có thể biết được nguyên nhân. Ta sẽ giúp nàng điều tra tin tức về mặt này. Nàng không phải chỉ có một mình. Hàn Như Liệt nắm lấy tay Mộ Chỉ Ly. 10 ngón đan sen, nguyên bản chỉ có một người gánh trọng trách biến thành hai người. Đương nhiên cảm thấy tốt hơn không ít. Khoảng thời gian kế tiếp, Mộ Chỉ Ly dường như mỗi ngày đều ở trong vũ kỹ đường xem vũ kỹ, thông qua vạn nguyên quy nhất tâm pháp để dung hợp, từ đó tiến thêm một bước trong việc tăng thực lực của mình. Bây giờ đối với nàng mà nói thời gian là quý giá nhất. Hàn Như Liệt cũng không có quấy rầy Mộ Chỉ Ly, ở trong lúc nàng tu luyện, Hàn Như Liệt sẽ rời đi, không vì gì khác chỉ là đi điều tra một chút ít chuyện, trước kia hắn không biết, bây giờ sau khi nghe Mộ Chỉ Ly nói, hắn chỉ cảm thấy bên người Mộ Chỉ Ly còn rất nhiều bí ẩn. Một khi không biết rõ ràng, hắn thủy chung không cách nào an tâm. Hắn không cách nào chịu được việc giữ loại nguy hiểm này bên người. Nếu không nhanh chóng đào lên, nếu tương lai có chuyện gì xảy ra, sợ là hắn sẽ không cách nào tiếp nhận nổi. Vũ kỹ đường. Mộ Chỉ Ly liếc nhìn vũ kỹ trên tay mình. Hiện tại có thể nói là nàng lúc nào muốn đến thì đến. Coi như là có muốn đem vũ kỹ mang đi thì cũng không có vấn đề, không có bất kỳ ai hoài nghi nàng. Nếu như nàng muốn, thì cũng không đem những thứ vũ kỹ này giao ra rồi, cần gì chứ? Đối với những việc này, tất cả các trưởng lão cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Nàng phát hiện những thứ vũ kỹ mang từ trong di tích tới so với vũ kỹ mộ gia mạnh hơn không ít. Rất nhiều chiêu thức cổ quái ly kỳ nàng cho tới giờ chưa từng thấy. Lại nhớ tới một chút ít vũ kỹ lúc trước. bất quá uy năng so với vũ kỹ bình thường thì mạnh hơn nhiều. Mà sau khi nhìn thấy những vũ kỹ này, vạn nguyên quy nhất kiếm của Mộ Chỉ Ly vốn đang trì trệ không tiến lại lần nữa biến hóa. Có lẽ khoảng cách tới lúc ngưng tụ ra chiêu tiếp theo không còn xa. Vạn nguyên quy nhất kiếm mỗi lần cô đọng ra chỉ một chiêu nhưng uy năng thì vô cùng cường đại. Từ mấy chiêu lúc trước là có thể thấy được, càng những chiêu được cô đọng về sau uy lực lại càng lớn. Bất quá vì uy năng càng lớn nên không thể nóng vội. Có thể có được năng lực như thế vốn đã là bản lĩnh vô cùng lớn rồi. Tương lai nàng nhất định phải xem nhiều vũ kỹ hơn nữa. Thủ tịch trưởng lão Mộ Tuần Quân vẫn như cũ cầm chổi quét dọn. Bất quá bây giờ trong mắt Mộ Chỉ Ly cùng trước kia là cảm giác hoàn toàn bất đồng rồi. Bất quá Mộ Tuần Quân cho tới bây giờ cũng chưa từng quấy rầy Mộ Chỉ Ly. Hiển nhiên hắn cũng biết Mộ Chỉ Ly làm vậy là có lý do riêng của mình. Cũng không phải là người thay đổi thất thường cái gì cũng muốn học. Nàng có phương thức tu luyện của mình, đương nhiên lão là sẽ không đi ngăn trở. Đang trong lúc Mộ Chỉ Ly xem vũ kỹ, không ít đệ tử cũng đi tới. Hôm nay là ngày mở vũ kỹ đường, chỉ cần đệ tử đạt tới thực lực yêu cầu là có thể đi vào lựa chọn một môn vũ kỹ để học tập. Cho nên mỗi lần đến thời điểm này thì tất cả mọi người đều tràn đầy kích động. Các đệ tử sau khi đi vào cũng chú ý tới Mộ Chỉ Ly, trong ánh mắt mọi người tràn đầy kính nể cùng hâm mộ. Lúc trước bọn họ cũng nghe nói vũ kỹ trong nội đường tăng nhiều lên là nhờ Mộ Chỉ Ly, mặc dù không biết cụ thể là như thế nào, nhưng đại khái cũng có thể phỏng đoán ra nguyên nhân. Mộ Chỉ Ly có thể nói là có danh vọng cao nhất trong đám tiểu bối hiện nay, nếu hỏi bọn hắn ở trong gia tộc sùng bái nhất người nào, bọn hắn sẽ không chút chần chờ mà nói là Mộ Chỉ Ly. Vốn là Mộ Chỉ Ly cũng không định chú ý bọn họ, dù sao việc mình làm tốt là được rồi. Song một thân ảnh xinh đẹp vẫn là đi tới bên cạnh nàng rồi dừng lại. Nếu như ngươi có đủ tư cách để tham gia dự thi cuộc thi cả nước, ta sẽ phục tùng ngươi. Người nói chuyện chính là Mộ Yên Nhiên. Nghe nói như thế Mộ Chỉ Ly cũng sững sờ, không nghĩ tới nàng A sẽ nói ra lời như vậy. Nàng còn nhớ rõ ban đầu ở hội nghị gia tộc, Mộ Yên Nhiên hận mình bao nhiêu, thậm chí còn hy vọng mình chết. Mà bây giờ, Mộ Yên Nhiên thấy Mộ Chỉ Ly hồi lâu không nói lời nào, không khỏi lần nữa lên tiếng nữa. Ngươi không nói lời nào là có ý gì? Chẳng lẽ không có can đảm sao? Ngươi có phục ta hay không? Ta không quan tâm, bất quá ta nhất định sẽ đạt được tư cách. Mộ Chỉ Ly khóe miệng hơi cong lên, âm điệu thong thả nói, nàng chưa bao giờ để ý cách nhìn của người bên cạnh, nàng chỉ muốn làm việc mà mình đã quyết định làm. Chuyện lúc trước ta xin lỗi ngươi, bất quá nếu lần này ngươi đạt được tư cách, ta sẽ coi ngươi là người mà ta kính nể nhất. Lúc Mộ Yên Nhiên nói những lời này, vẻ mặt cũng rất chân thành. Trước kia nàng xem thường nhất chính là Mộ Chỉ Ly, nàng là một trong tam đại mỹ nữ thành La Thiên. Song Mộ Chỉ Ly cũng là đệ nhất xấu nữ thành La Thiên, cho nên luôn bị người khác chê cười. Mặc dù chủ yếu là chê cười Mộ Chỉ Ly, nhưng là nàng cũng cảm thấy không thoải mái, vẫn hy vọng Mộ Chỉ Ly chết đi, như vậy dần dần mọi người sẽ quên lãng, cũng không đem nàng và Mộ Chỉ Ly ra so sánh. Nàng cảm thấy so sánh như vậy đối với nàng mà nói căn bản là một loại vũ nhục. Song lúc ở hội nghị gia tộc nhìn thấy bộ dáng Mộ Chỉ Ly hoàn toàn thay đổi như vậy, nàng không có cách nào tiếp nhận. Một người là người mình luôn xem thường trở nên ưu tú hơn so với mình, có lẽ là bất kỳ ai cũng không cách nào tiếp nhận được nổi. Lúc ở hội nghị gia tộc nàng thậm chí còn mong Mộ Chỉ Ly bị giết chết. Bất quá sau này nàng lại suy nghĩ rất nhiều. Bất luận thế nào bọn họ cũng là cùng trong một gia tộc, tự nhiên là sẽ lấy lợi ích gia tộc làm trọng. Ông nội của nàng chính là trưởng lão gia tộc. Ông nội cũng nhiều lần nói cho nàng biết không nên cùng Mộ Chỉ Ly trở mặt. Mộ gia có thể tỏa sáng vinh quang hay không tất cả đều nhờ vào Mộ Chỉ Ly. Cứ như vậy, nàng cũng quyết định sẽ không cùng Mộ Chỉ Ly đối nghịch. Biểu hiện lần này của Mộ Yên Nhiên khiến cho Mộ Chỉ Ly thay đổi cách nhìn. Vẫn thật không nghĩ tới nàng ta luôn kiêu ngạo sẽ nói ra lời như vậy. Chờ xem đi. Nói xong, nàng cầm lấy sách đi ra. Nàng cùng nàng ta trong lúc này cũng không có nhiều lời để nói. Nàng chỉ cần biết bọn họ không phải địch nhân là được. Vương Thiên Kỳ nghe bọn thủ hạ hồi báo không khỏi vỗ một tay lên bàn, đứng lên nói, ngươi nói cái gì? Mộ Chỉ Ly trở lại. Dạ, tuyệt đối không có lầm. Ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Vương Thiên Kỳ vẫy tay một cái, để cho người rời đi. Xong, sau khi người rời đi, Vương Thiên Kỳ ngồi trở lại trên ghế, sắc mặt rõ ràng cứng lại mấy phần, lẩm bẩm nói, quả nhiên trở lại. Gặp mặt lại, chúng ta đã là cửu nhân. Thù giết đệ phải báo, Mộ gia cùng Vương gia lúc này đã hoàn toàn là đối địch. Mặc dù ngoài mặt không có hành động, nhưng cũng đã ngầm vụng trộm làm không ít động tác. Vô luận là như thế nào, hai người bọn họ cũng không thể có quan hệ hữu hảo được. Lúc trước Vương Tĩnh Hoành cũng đã cùng hắn nói, hơn nửa tháng sau tỷ thí hắn sẽ đối chiến với Mộ Chỉ Ly, nếu có cơ hội thì một kích giết chết. Chỉ có như vậy mới có thể diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn, mà hắn cũng đã đáp ứng. Xong, trên mặt Vương Thiên Kỳ cũng tràn đầy phức tạp, tại sao lại biến thành như vậy? Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng chưa gặp được người trong lòng, mà người duy nhất khiến hắn vui vẻ thì lại là kẻ thù của mình, điều này cỡ nào là châm chọc. Hắn rõ ràng biết mình và Mộ Chỉ Ly là không thể nào, bọn họ trong lúc đó đã sớm thành cửu nhân. Hắn không nên đối với nàng có tình cảm, nhưng là mỗi lần nhớ tới cảnh tượng lúc ban đầu gặp gỡ, nghĩ tới Mộ Chỉ Ly ngạo nghễ đứng trước mặt, hắn đã cảm thấy tình cảm khác thường quanh quẩn trái tim hắn, gạt đi không được. Nếu như đời người như lúc ban đầu gặp nhau, thật tốt biết bao. Tô Dự cũng nghe được tin tức Mộ Chỉ Ly trở lại, lập tức trên mặt cũng lộ vẻ mừng rỡ. Từ lần đầu gặp mới tới bây giờ đã hơn một năm không thấy, cũng không biết nàng bây giờ như thế nào, còn nhớ được người bạn này hay không. Nếu như có cơ hội mình nên tới gặp trò chuyện. Đối với Mộ Chỉ Ly, hắn vẫn luôn có cảm giác không tầm thường. Có đôi khi nhớ tới bộ dáng Vương Thiên Kỳ kia, hắn thấy được mình đúng là hạnh phúc. Ít nhất mình không giống Vương Thiên Kỳ trở thành cửu nhân của nàng. Ít nhất hắn và nàng là bằng hữu, chỉ điểm này thôi cũng đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nửa tháng sau, Mộ ngày trước khi bắt đầu tỉ thí, Mộ Chỉ Ly đứng ở cửa Thanh Phù Viện, khuôn mặt luôn lạnh nhạt cũng lộ ra cảm xúc lo lắng. Hàn Như Liệt đã rời đi lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa trở lại? Nàng còn nhớ rõ ban đầu lúc rời đi hắn còn tự nói với nàng, vô luận kết quả thế nào cũng sẽ trở lại trước khi tỉ thí. Bởi vì hắn muốn nhìn Mộ Chỉ Ly tỉ thí, chứng kiến thành công của hắn. Xong ngày mai chính là ngày tỉ thí, vậy mà hắn vẫn chưa về. Nàng biết Hàn Như Liệt là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không vô cớ lỡ hẹn, liệu có phải là gặp nguy hiểm. Càng nghĩ, Mộ Chỉ Ly lại càng lo lắng. Ánh nắng dần tắt, khi Mộ Chỉ Ly cho rằng Hàn Như Liệt sẽ không xuất hiện, thì thân ảnh hồng sắc cũng đã hiện ra trước mặt Mộ Chỉ Ly. Nhìn khuôn mặt trước mặt tràn đầy nụ cười tà tứ, khuôn mặt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên nụ cười. Chàng trở lại. Những lời này đối với Hàn Như Liệt tựa hồ rất thích ý, cười nói, ừ, một tháng không thấy, vi phu rất là nhớ nàng. Vậy mà chàng còn không sớm trở lại, ta còn tưởng rằng chàng gặp phải chuyện gì khó giải quyết. Mộ Chỉ Ly lần này giọng cũng hơi hờn dỗi. Ha ha, tin tức cần tra lần này tương đối phức tạp, cho nên cũng phải mất một thời gian dài. Bất quá cũng may không phải là một chuyến đi không công. Ít nhất cũng tìm được một ít tin tức rất hữu dụng. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là cả kinh, thật tra được tin tức sao? Là cái gì? Vi phu khát, trước hết để cho ta thong thả uống nước đã. Hàn Như Liệt nhìn Mộ Chỉ Ly, trong ánh mắt là vẻ trêu chọc. Được được, ta đi rót nước cho chàng. Mộ Chỉ Ly đi tới một bên rót chén nước đưa cho Hàn Như Liệt. Hàn Như Liệt một ngụm uống cạn, nói, ta tra ra được bí kỹ đó là tới từ gia tộc nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 35, tỷ khí bắt đầu. Sắc mặt Hàn Như Liệt rất là nghiêm túc, nói, bí kỹ kia chính là đến từ cường đại thế gia, Bạch gia. Bạch gia cũng là thế gia khá hùng mạnh, bất quá hành động luôn rất kín kẽ, nhất là gần vài năm nay, cơ hồ cũng chưa từng nghe được động tĩnh của Bạch gia. Cho nên ta cũng không dám làm gì nhiều sợ gây chú ý. Bạch gia trong số các thế gia gia tộc, Danh tiếng không phải là lớn, nhưng có thể được xưng là thế gia là có thể biết thế lực của nó tuyệt đối không kém, chẳng qua là làm việc không gây tiếng động, người thường không cách nào đoán được nội tình trong đó thôi, cho nên cho dù như vậy cũng không có ai đi dòm ngó tra xét Bạch gia. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng gật đầu, xem ra mẫu thân ta hẳn là người của Bạch gia, từ trong miệng ông nội ta cũng biết ra thế mẫu thân ta hẳn là không đơn giản, nghe chàng nói như thế là có thể khẳng định. Vậy chàng có biết cụ thể tác dụng của bí kỹ này là như thế nào không? Nàng không biết rốt cục phải như thế nào mới có thể cứu sống Mộ Thiên Tĩnh, đương nhiên là hy vọng càng ngắn càng tốt. Cái này thì ta không biết, tin tức lấy được chỉ nói là loại bí kỹ này của Bạch gia có thể tạm thời giữ được thân thể cho người sắp chết, một vài năm sau lại thông qua bí kỹ của bọn họ để làm cho tỉnh táo lại. Bất quá thời điểm tỉnh táo lại thì vẫn ở trạng thái sắp chết giống như lúc ban đầu. Ưu điểm chính của bí kỹ này chính là giúp cho người ta có đủ thời gian để đi tìm phương pháp cứu chữa. Chắc lúc đó mẫu thân nàng đã dùng phương pháp này. Bí kỹ của mỗi gia tộc cũng là bí mật, chúng ta không có cách nào biết được. Xem ra chỉ có thể tìm ra mẫu thân nàng thì mới có thể cứu bá phụ tỉnh dậy. Ừ, chắc cũng chỉ còn cách này thôi. Trong giọng nói Mộ Chỉ Ly mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ. Bạch gia, nàng nhất định sẽ tới. Hàn Như Liệt thấy nghe được vẻ bất đắc dĩ từ Mộ Chỉ Ly, không khỏi lên tiếng nói. Nếu bây giờ nàng muốn đi tìm bá mẫu, ta sẽ dẫn nàng đi, lấy thân phận thiếu chủ Hàn gia. Bọn họ hẳn sẽ không cự tuyệt. Mặc dù hai thế gia vô cùng ít liên lạc, nhưng mặt mũi này thì nhất định sẽ cho. Mộ Chỉ Ly lại lắc đầu. Không được, hiện tại ta còn chưa có thực lực kia, không thể đi được. Hiện tại mà đi sợ là rất có thể sẽ không về được, thậm chí còn liên lụy tới chàng. Vẫn nên đợi tới lúc ta có đủ thực lực để có thể bình yên vô sự trở ra rồi hãng đi. Nàng vẫn nhớ được lời nói của Mộ Kình Lệ, ông không nói cho nàng biết nguyên nhân chính là vì nàng còn chưa có được thực lực kia. Nếu hiện tại mà đi chắc chắn sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng. Dù có không suy nghĩ cho mình, thì nàng cũng phải suy nghĩ cho mẫu thân. Lúc đó bà ấy làm như vậy chính là để cho mình có thể sống sót. Nàng làm sao có thể tự chui đầu vào lưới. Trừ phi nàng có đủ thực lực để mang mẫu thân về ở cùng với phụ thân, sống cùng nhau mà không bị người ta tới quấy rầy, thì nàng mới có thể đi. Nếu không bây giờ mình mà đi, mẫu thân nhìn mình bị giết, vậy chẳng phải là sẽ làm cho nàng ấy bị tổn thương rất lớn sao? Nghe vậy, trên mặt Hàn Như Liệt cũng tràn đầy nghi ngờ. Sao lại nói như vậy? Tại sao có thể không về được? Hắn đột nhiên phát hiện chuyện không có đơn giản như thế. Trong việc này sợ là còn rất nhiều thứ phức tạp. Những bí mật cùng quỷ dị phát sinh trên người Chỉ Ly thật sự là nhiều lắm. Hắn muốn tìm hiểu rõ tất cả. Hết thảy về nàng hắn đều muốn hiểu rõ. Chuyện là như vậy. Mộ Chỉ Ly đem chuyện tình nhà nàng nói ra, nàng nếu lựa chọn cùng Hàn Như Liệt ở chung một chỗ, thì sẽ hoàn toàn tin tưởng hắn, giữa bọn họ không nên có bí mật gì, nếu không thì sẽ là vấn đề giữa bọn họ. Sau khi nghe xong hết thảy, Hàn Như Liệt liền đem Mộ Chỉ Ly ôm vào trong ngực, vốn hắn cho rằng cuộc sống ở bên trong thế gia lớn như Hàn gia, những việc mà hắn phải chấp nhận rất nhiều. Không nghĩ tới những việc mà Chỉ Ly phải thừa nhận cũng không ít so với mình. Khó trách nàng trước kia luôn lạnh nhạt như vậy. Đây hết thảy cũng có nguyên nhân. Nhìn Mộ Chỉ Ly trong ngực, hắn chỉ cảm thấy thật đau lòng. Nhất định sẽ thành công. Ta sẽ phụng bồi nàng đi làm hết thảy. Bất luận chuyện gì phát sinh chúng ta đều ở cùng nhau. Chờ bá phụ bá mẫu ở chung một chỗ ổn định rồi, ta cũng có thể chính thức gặp nhạc phụ cùng nhạc mẫu rồi. Hàn Như Liệt lây giọng điệu đùa giỡn nói, chẳng qua là kiên định trong mắt khiến cho Mộ Chỉ Ly biết những lời hắn nói đều là thật tình. Trong lòng mềm mại bị Hàn Như Liệt làm cho xúc động, Mộ Chỉ Ly biết đầu gật đầu. Liệt, vậy chàng có biết gia tộc nào có quan hệ rất tốt hoặc không tốt với Bạch gia không? Mộ Chỉ Ly dựa vào bả vai Hàn Như Liệt nhẹ giọng hỏi, người nọ nếu là cùng mẫu thân đính hôn, vậy quan hệ giữa hai gia tộc chắc sẽ không tồi. Bất quá cũng sẽ bởi vì sự kiện này mà khiến cho hai gia tộc có hiềm khích. Cũng không biết hiện tại tình trạng giữa hai gia tộc đến tột cùng là như thế nào. Hàn Như Liệt cau mày suy tư chốc lát. Những thế gia như chúng ta tương đối khổng lồ. cho nên phần lớn các gia tộc đều là tự thân, cùng với gia khác giao hảo bất quá chỉ vì lợi ích làm ăn hoặc là những phương diện khác có tiếp xúc thôi. Bất quá có một ngoại lệ cùng Bạch gia giao hảo, chính là Lôi gia. Nghe nói gia chủ hai thế gia là huynh đệ nhiều năm, cho nên quan hệ hai gia tộc phá lệ mật thiết, không giống với những gia tộc khác. Nhưng là dường như từ vài thập niên trước giữa hai gia tộc từng xảy ra chút ít chuyện không vui. Hiện tại mặc dù vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng so với trước kia thì đương nhiên là không bằng. Nói đến đây, sắc mặt Hàn Như Liệt cả kinh, chẳng lẽ lúc ấy người cùng mẫu thân nàng định hôn ước chính là người Lôi gia? Cũng bởi vì phụ thân nàng cùng với nàng khiến cho người Lôi gia mất hết mặt mũi, lúc này quan hệ của hai gia tộc mới bất hòa một chút. Chắc thế, thời gian cũng rất khớp phải không? Xuất hiện trong đầu Mộ Chỉ Ly ngày càng rõ ràng, Lôi gia, đây chính là gia tộc khiến cho người một nhà nàng phải phân tán. Cũng chính là bọn họ thúc đẩy khiến cho Mộ gia suy tàn, làm cho nàng phải trải qua 14 năm cuộc sống không phải của mình. Bàn tay Mộ Chỉ Ly không khỏi nắm chặt, thù này, nàng nhất định phải báo. Cho dù có nhiều khó khăn, cũng nhất định phải báo. Hình như cũng bởi vì cái quan hệ này, Bạch gia so với trước kia cũng im lặng hơn rất nhiều. Bất quá Lôi gia thì hoàn toàn ngược lại, càng ngày càng phách lối, làm việc có chút lớn lối, khiến rất nhiều người không ưa. Hàn Như Liệt suy tư nói, từ việc làm của bọn họ lúc đó thì cũng có thể nhìn ra. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly câu lên nụ cười châm chọc. Ban đầu tác phong đi tới Mộ gia sao mà lớn lối. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm cho bọn họ không thể đứng lên mà lớn lối được nữa. Đợi không khí trở nên trầm trọng, Hàn Như Liệt cũng lên tiếng hòa hoãn mấy phân không khí. Ngày mai chính là tiến hành tỉ thí, nàng có lòng tin. Trong đôi mắt đều là sủng nịnh, người sủng nịnh bá đạo tựa hồ làm cho lòng người cũng phá lệ mà say. Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, tự nhiên là có lòng tin. Bất luận thế nào ta đều phải đạt được tư cách dự thi, nếu chỉ điểm này mà cũng không làm được, thì còn nói gì tới việc tới Bạch gia tìm mẫu thân chứ? Nha! Hàn Như Liệt lông mày khẽ chọn, nương tử có lòng tin như thế. Bất quá ta nghĩ nương tử ta khuynh thành như này, nói không chừng ngày mai, có người trực tiếp không cần tỉ thí liền nhận thua đây. Chẳng cho là ai cũng như chàng a. Liếc mắt, Mộ Chỉ Ly đưa tay chống lên bả vai Hàn Như Liệt nói. Đối với hành động thân mật của Mộ Chỉ Ly, nụ cười trên mặt Hàn Như Liệt lại càng đậm, vậy cũng không chắc. Ngày mai ta nhất định đi theo, nếu người nào dám đánh chủ ý lên nàng, ta sẽ đánh cho hắn cả đời không nhúc nhích được. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly phì cười ra tiếng, vậy thì chàng cùng đi xem sao. Hôm sau, sáng sớm Mộ Chỉ Ly đã thức dậy, bất quá Hàn Như Liệt so với nàng còn sớm hơn. Khi nàng mở cửa phòng đã thấy được bóng áo hồng đứng trong sân nhỏ. Áo màu hồng mặc trên người của hắn lộ ra vẻ tà mị và anh tuấn. Mộ Chỉ Ly xem ra, trên cái thế giới này không có bất kỳ nam tử nào thích hợp với màu hồng hơn hắn. Ít nhất vô luận thế nào cũng nhìn không ra ý vị hàm xúc như hắn vậy. Nương tử, chúng ta lên đường đi. Nụ cười trên mặt Hàn Như Liệt rực rỡ như ánh mặt trời. Ừ, sân tỉ võ. Khi Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt tới nơi, luyện võ trường đã có không ít người, trong đó ước chừng là có 10 người tham gia tỉ thí lần này, mà những đệ tử con em khác là tới xem náo nhiệt hoặc là cổ động. Mặc dù bọn họ không thể tham dự tỉ thí lần này, nhưng thân là người Mộ gia, bọn họ đương nhiên là hy vọng những người này tham gia dự thi thành công, như vậy coi như là làm vẻ vang Mộ gia rồi. Kể từ đó, bọn họ sau này có ra cửa cũng là trên mặt có hào quang, thấy những gia tộc khác lại càng có khí phách hiên ngang bừng bừng rồi. Mà Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt xuất hiện, hiển nhiên là đưa tới không ít người chú ý. Ánh mắt nhìn chăm chú hai người bọn họ quả thực so với ánh mắt trên 9 người kia còn nhiều hơn. Nữ tử trẻ tuổi Mộ gia ở đây trên căn bản đều nhìn Hàn Như Liệt, trong ánh mắt đều là vẻ ái mộ. Bọn họ mặc dù biết Hàn Như Liệt là người yêu của Mộ Chỉ Ly, nhưng vẫn không cách nào ngăn được sự ái mộ của bọn họ. Ban đầu ở hội nghị gia tộc cũng đã có không ít người chú ý tới hắn. Người này đem so với bất kỳ nam tử nào của Thành La Thiên cũng đều anh tuấn hơn đó. Nhất là nụ cười tà tứ như có như không nơi khóe miệng, quả thực là như gảy đàn trong lòng bọn họ. Cho dù biết là không thể nào cùng Mộ Chỉ Ly tranh đoạt, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được ảo tưởng, ít nhất nhìn được lâu một chút cũng tốt. Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới điểm này, không khỏi đem tầm mắt chuyển tới trước mặt Hàn Như Liệt. Nói thật, nàng cũng biết Hàn Như Liệt lớn lên tuyệt đối là yêu nghiệt, trước kia còn cảm thấy không quan hệ gì, nhưng là kể từ bọn họ ở chung một chỗ thì suy nghĩ của nàng cũng có chút biến hóa. Các cô nương nhìn hắn nhiều như thế, trong lòng không khỏi có chút dao động. Bất quá khi Mộ Chỉ Ly nhìn sang Hàn Như Liệt thì hết thảy đều tan thành mây khói rồi, bởi vì trong mắt Hàn Như Liệt từ đầu tới cuối cũng chỉ có một mình nàng. Trong chính người kia có vài người là Mộ Chỉ Ly biết, có Mộ Hàn Mặc, Mộ Nhược Hiên, Mộ Chí Cương, Mộ Tử Hạm, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cũng tới tham gia, trừ bọn họ ra còn mấy người nữa hơi lớn tuổi một chút. Trong trí nhớ Mộ Chỉ Ly cũng không có ấn tượng gì. Đệ tử, con em Mộ gia vốn đông đảo, huống chi những người này tuổi so với nàng lớn hơn không ít, nàng tự nhiên là không biết rồi. Bất quá nếu có thể từ trong đám đệ tử con em nhiều như vậy của Mộ gia bộc lộ tài năng, thì đương nhiên là bọn họ tất có chỗ hơn người. Ít nhất thì khoảng thời gian tu luyện cũng nhiều hơn hẳn những người khác. Đám người Mộ Nhược Hiên thấy Mộ Chỉ Ly thì hướng hai người họ gật đầu, mà Mộ Tử Hạm thì trực tiếp đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Chỉ Ly, đã rất lâu không gặp muội rồi, lần này nhìn thấy muội thật là tốt lắm. Ha ha, Tử Hạm tỷ gần đây thế nào? Hôm nay cần phải cố gắng lên nhé. Đối với Mộ Tử Hạm, nàng vẫn luôn có hảo cảm. Lúc đầu đi đảo yêu thú có rất nhiều chuyện không hiểu cũng đều là do nàng ấy tới chỉ dạy cho mình. Nếu không nhờ lời dặn của nàng ấy, sợ là mình phải lãng phí không ít thời gian. Nghe vậy, Mộ Tử Hạm cũng cười một tiếng, nhiệt tình giống như vầng mặt trời. Cuộc sống nha, cùng trước kia cũng không có gì khác nhau. Về phần tỉ thí hôm nay, ta cũng ôm tâm lý thử một lần. Ta xem, muội là có hy vọng lớn nhất, thực lực của ta thì đã không bằng muội rồi. Chỉ là người Mộ gia, ta đã khó mà thắng được rồi, huống chi còn có người của gia tộc khác. Những người tuổi thoạt nhìn khá lớn kia cũng là những đệ tử tinh anh của Mộ gia, trong ngày thường cũng là tự tu luyện riêng, rất ít xuất hiện trước mặt của mọi người. Lần này lai đồng loạt xuất hiện, cũng có thể nhìn ra tầm quan trọng của cuộc thi cả nước này. Mộ gia chúng ta như thế, những gia tộc khác chắc cũng như vậy thôi. Vậy cũng được. Lần này coi như là long tranh hổ đấu trong thành La Thiên rồi, chúng ta hết sức thử một lần. Mộ Chỉ Ly vỗ vỗ bả vai Mộ Tử Hạm, hành động này cũng làm hiện ra hào khí của nàng. Ừ, Chỉ Ly, muội chính là đệ tử có tiềm lực nhất của Mộ gia ta rồi, nhất định phải toàn lực ứng phó, làm cho Mộ gia chúng ta được vẻ vang. Nói thế, Mộ Tử Hạm hoàn toàn xuất phát từ trong lòng. Trước kia nàng cứ cho là thực lực của mình đã là rất tốt, ở Mộ gia có nhiều người như vậy cũng không bằng nàng, cho nên cũng có chút ít cảm giác hài lòng. Bất quá kể từ sau khi biết Mộ Chỉ Ly, tự tin của nàng cũng đã hoàn toàn biến mất. Từ trên người Mộ Chỉ Ly nàng thấy được quá nhiều rung động, nàng ấy mới thật sự là thiên tài. Nàng ấy hơn một năm trước biểu diễn ra thực lực mà tới bây giờ bọn họ vẫn không cách nào thi triển ra. Huống chi Mộ Chỉ Ly so với nàng vẫn còn nhỏ hơn vài tuổi, bởi vậy có thể thấy được giữa bọn họ là có bao nhiêu chênh lệch rồi. Ta sẽ, yên tâm đi, Mộ Chỉ Ly gật đầu nói. Nói xong những chuyện này, Mộ Tử Hạm cũng cười nói, Chỉ Ly, vị này chính là Hàn công tử sao? Gần đây ở Mộ gia vẫn thường xuyên nghe nói nha. Bất quá hai người các ngươi thật là cực kỳ xứng đôi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng có chút ngượng ngùng, nhưng Hàn Như Liệt thì tuyệt đối không, ta cùng nương tử đương nhiên là rất xứng đôi. Ha ha, ngươi sau này cần phải đối đãi với Chỉ Ly thật tốt, nếu không ta đây làm tỷ tỷ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử Hạm tỷ, cái này là đương nhiên, ta nhất định sẽ. Đang trong lúc mấy người nói chuyện, Mộ Kình Lệ cùng mấy vị trưởng lão cũng đi tới, đứng ở trước mặt mọi người. Mộ Kình Lệ háng giọng một cái rồi mới lên tiếng nói, hôm nay chính là ngày tỉ thí ở thành La Thiên, vì danh sách ba người có thể tham dự cuộc thi cả nước. 10 người các cháu là những đệ tử ưu tú của Mộ gia mà chúng ta đã tỉ mỉ lựa chọn ra. Lần này muốn các ngươi toàn lực ứng phó, vì mình làm vẻ vang, vì gia tộc làm vẻ vang, cũng vì hùng tâm của các cháu. Các cháu muốn lấy được địa vị cùng vinh quang, công bình nhất cũng là phương thức có khả năng nhất chính là thông qua tham gia cuộc thi cả nước. Một khi thành công, các cháu chính là có thể gia nhập môn phái. Đó chính là cánh cửa mở ra ánh sáng, tu vi của các ngươi cũng có cơ hội được tăng lên. Lợi ích của việc này chắc các cháu cũng rõ ràng, ta cũng vậy không muốn nói nhiều. Bất quá ta cần nhắc nhở một chút chính là tư cách mặc dù rất trọng yếu, nhưng tính mạng của các cháu cũng quan trọng không kém. Nếu chống đỡ không nổi thì ngàn vạn lần không nên chống đỡ. Mặc dù cuộc thi cả nước này đúng là phương thức nhanh nhất, nhưng cũng không phải là phương thức duy nhất. Lát nữa cùng đi theo ta tới nơi. Tỉ thí. Lời nói này của Mộ Kình Lễ rất là thực tế, nhưng cũng rất dễ chịu. Tất cả mọi người là bị tâm tình này làm cho thay đổi. Đám người Mộ Chỉ Ly đi theo Mộ Kình Lễ tới trung tâm thành La Thiên. Nơi này đã vì cuộc thi cả nước mà đặc biệt xây dựng một đài tỷ võ. Đài tỷ võ này so với bất kỳ đài tỷ võ nào mà Mộ Chỉ Ly từng thấy trước kia đều lớn hơn. Hơn nữa dị thường chắc chắn, vừa nhìn cũng có thể nhìn ra. Lúc này, ở chung quanh đài tỷ võ đã tụ tập rất nhiều người. Bởi vì lần này tỷ võ là mở công khai, hơn nữa cuộc thi cả nước lại là chuyện mà tất cả mọi người vô cùng chú ý, tự nhiên là đều rối rít chạy đến. Hơn nữa cuộc tỷ thí hôm nay rất có thể liên quan tới hướng đi trong tương lai của thành La Thiên. Dù sao lần này người của gia tộc nào biểu hiện tốt nhất, cũng đã thể hiện rõ rằng gia tộc đó là cường đại nhất. Đám người Mộ Kình Lễ đi tới vị trí đặc biệt của Mộ gia nghỉ ngơi. Những gia tộc như bọn họ trong thành La Thiên cũng có vị trí đặc biệt. Bên cạnh bọn họ rõ ràng có người của Tô gia cùng Vương gia. Khi bọn họ tới nơi, ánh mắt của người Vương gia và Tô gia cũng đều tập trung trên người bọn họ. Thời điểm Mộ Chỉ Ly vừa xuất hiện liền cảm nhận được một tia ánh mắt ác độc đang nhìn chăm chú vào nàng. Không cần nhìn cũng biết, trừ Vương gia gia chủ Vương Tĩnh Hoành ra thì còn có ai sẽ hận mình như vậy. Ban đầu chính là nhi tử hắn Phạm Quy muốn giết mình, nàng chẳng biết mình phạm phải lỗi gì. Huống chi nàng căn bản là không sợ hãi Vương Tĩnh Hoành. Nếu là trước kia nàng đụng phải Vương Tĩnh Hoành, tính mạng ắt phải lo lắng. Nhưng nàng bây giờ còn có khả năng đối mặt với Vương Tĩnh Hoành. Nếu là Vương Tĩnh Hoành lần nữa hướng nàng xuất thủ, nàng tuyệt đối sẽ không như lần trước chật vật như vậy. Lúc này ánh mắt Tô Dự cùng Vương Thiên Kỳ cũng đều rơi trên người Mộ Chỉ Ly. Hơn một năm không gặp, hình như nàng càng thêm xinh đẹp, trên mặt thiếu đi mấy phần ngây thơ, thêm mấy phần nội liễm cùng thành thục. Mắt nàng khẽ nhìn xuống phía dưới, khiến cho người ta nhìn không thấy được nàng đang nghĩ gì. Sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ không gợn sóng, ai cũng không cách nào đoán được ý nghĩ của nàng. Bất quá điều này cũng chính là chỗ khiến nàng trở nên mê người. Bất quá, rất nhanh hai người liền chú ý tới sự tồn tại của Hàn Như Liệt. Hắn mặc áo màu đỏ người khác không muốn thấy cũng không được, mà hắn lại ngồi bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Đối với Hàn Như Liệt bọn họ cũng không xa lạ. Điều bọn hắn khiếp sợ chính là Hàn Như Liệt thật sự là tướng công Mộ Chỉ Ly sao? Vương Nhược Linh kể từ khi Hàn Như Liệt vừa xuất hiện, tầm mắt của nàng vẫn luôn dừng trên người hắn chưa từng rời đi. Ban đầu nàng bị hắn nhục nhã dưới con mắt mở to của tất cả mọi người. Nàng đến tột cùng là không hiểu được mình so với Mộ Chỉ Ly có chỗ nào kém. Vốn là nàng cho rằng mình sẽ rất hận hắn. Nhưng thời điểm gặp lại hắn, nàng vẫn còn có cảm giác động tâm. Tô Tử Di nhìn Vương Nhược Linh không nhúc nhích nhìn Hàn Như Liệt không khỏi lên tiếng hỏi. Nhược Linh, ngươi không sao chứ? Gặp lại hắn không phải là không cảm thấy dễ chịu sao? Hơn một năm này, nàng biết Vương Nhược Linh cũng không có để xuống sự kiện kia. Nghe vậy, Vương Nhược Linh cũng là lắc đầu. Ta không sao, ngươi nói xem vì sao hắn lại tới đây. Mộ Chỉ Ly là trở lại từ một tháng trước. Hắn cũng là đồng thời trở về cùng nàng ta sao? Chẳng lẽ bọn họ thật sự là loại quan hệ này? Ngươi hỏi ta nhiều vấn đề một lúc như vậy, trả lời thế nào được? Bất quá ta nghĩ bọn họ hẳn là đồng thời trở về. Ngươi xem bọn họ ngồi cùng một chỗ, vừa nhìn cũng biết quan hệ không đơn giản. Nói đến đây, Tô Tử Di nghi ngờ nhìn Vương Nhược Linh một cái. Ngươi không phải là còn thích nam tử kia chứ? Ban đầu hắn là ở trước mặt nhiều người mà nhục nhã ngươi đó. Cũng là bởi vì hắn nhục nhã ta trước mặt nhiều người như vậy. Nếu là hiện tại ta có thể khiến cho hắn thích ta, như vậy những người khác liền không còn lời nào để nói rồi. Vương Nhược Linh nắm chặt hai nắm tay nói một cách kiên định.